Xuyên nhanh công lược, chương 290, bảy trà xanh vương nhà đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là alpha đỉnh cấp từ khi còn nhỏ đã bắt đầu học tập huấn luyện gian khổ, chứ đừng nói tới là người thừa kế định sẵn kế nhiệm gia chủ như y. Cổ Tuyên từ lúc chào đời đã theo cha và ông nội ra chiến trường, hàng năm về nhà không tới một ngày đã vội rời đi. Là tướng lĩnh bắt buộc phải có tố chất lãnh đạo và sức chịu đựng kiên cường hơn người, dưới tình huống nguy cấp vẫn phải bắt buộc giữ bình tĩnh cho dù đó là Omega đang phát tình đi chăng nữa. Trong lịch sử chủng tộc có rất nhiều lần chơi xấu bắt cóc Omega kích tố hòng quấy nhiễu tâm trí Alpha, vì lẽ này nên đế quốc từ đó về sau đối Omega tăng cường bảo hộ cùng quyền lợi. Trong quân bộ đối Alpha, đặc biệt là các tướng lĩnh, nghiêm khắc gấp trăm ngàn lần, đề phòng khi ra chiến trường bị tin tức tố của Omega quấy nhiễu tâm trí. Mặc dù cố trình thống khổ nhưng đổi lại kết quả rất tốt, càng lên cao tầng thì sức chịu đựng miễn dịch với tin tức tố Omega càng cao. Trừ phi gặp Omega với độ xứng đôi 100. Thì rất khó để cưỡng, ít nhất cho đến hiện tại Cổ Tuyên vẫn chưa bị Omega nào kích phát động tình cả. Thậm chí vì người cuối nhiều khiến y mỗi lần gặp Omega đều sinh ra phản ứng bài xích kịch liệt, gọi chán ghét cũng không ngoa, khiến cho ông nội và cha phiền lòng không thôi. Họ sợ nhưng y chẳng hề quan tâm, bởi cảm thấy Omega vừa yếu ớt mít ướt lại phiền hà chán ghét không muốn bảo hộ nên y chưa bao giờ cho Omega sắc mặt tốt. Một cầu cũng lười làm quen, cứ thế kéo dài cho đến hiện tại, dạng tin tức tố nào y cũng từng ngửi qua đâm ra khứu giác cực kỳ mẫn cảm. Từ lúc dọn vào ở chung với cậu y cư nhiên nảy sinh cảm giác tham luyến. Bởi thoang thoảng trong không khí là hương thơm dịu êm ngọt ngào của trái cây hoa cỏ, cảm giác ấy rất tươi mới thoải mái, khiến y thư thả đắm chìm, khác hẳn với loại chán ghét bài xích trước đây. Loại tham luyến sơ mộ này y trước nay đều chưa từng có, muốn lại gần cậu ta hơn thậm chí là đánh dấu, nhưng sao có thể được chứ? Y không tin mình đường đường là nguyên soái lại cam nguyện khuất phục trước tên nhóc mới lớn miệng còn hôi sữa này. Thật sự không thể tin nổi y có ngày lại làm ra chuyện trẻ con ấu trĩ này, thậm chí vì tiếp cận cậu ta mà bất chấp pháp luật đế quốc tiêm thuốc ức chế trà trộn lẫn vào Omega. Nguyên soái Cổ Tuyên, ngươi là bị điên đầu não úng thủy rồi đi. Càng nghĩ càng thấy hoang mang không thể tin tưởng, y sao có thể. Ham muốn, đánh dấu tên tiểu biến thái chết tiệt kia được, đùa gì thế. Tuyệt đối không thể nào à. Cổ Tuyên dõi mắt nhìn thiếu niên đang an tĩnh nằm ở ban công ngắm bầu trời đầy sao kia, ban đêm an tĩnh gió nhẹ nhàng vi vu thổi qua, dưới tràng cảnh ấy thiếu niên phá lệ cô đơn khác thường, một mình một cõi không ai bên cạnh. Rảo bước lại tựa lưng vào tường, hai tay cắm túi đạm mạc hỏi. Nếu ở Kỳ gia không thoải mái tại sao trở về làm gì? Y thấy tên nhóc này chính là đứa ngốc bị sỉ và ức hiếp vẫn cứ dửng dưng như không bỏ qua hết thảy. Rõ ràng bản thân vô tội nên mắc gì phải chịu đựng đâu. Mễ Lạc Tranh nghiêng mình, ánh mắt lăng lăng nhìn thẳng vào y, bắt đầu giả tạo cười nói. Nếu không trở về thì em có thể đi đâu đây? Dù bị đánh nhưng ít nhất còn có ba, ông ấy thật tình yêu thương muốn bù đắp cho em, vì em ông ấy đã làm rất nhiều nhưng cũng vì em khiến cho gia đình lục đục xào xáo. Em tham luyến cái thứ gọi là gia đình ấy. Có lẽ An An nói đúng, em dơ bẩn ti tiện căn bản không xứng trở về Kỳ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tuyên không cho là phải lên tiếng phản bác. Vậy cậu có lỗi gì nói tôi nghe xem, cậu chào đời là cậu sai sao, hay mẹ cậu làm tiểu tam chen chân vào gia đình người khác? Đừng bao giờ tự nhận hết tất cả sai lầm vào bản thân mình như vậy, lỗi không phải do cậu, nếu trách thì trách Kỳ Xuyên năm xưa không bảo vệ được vợ con khiến họ lưu lạc tha hương mà thôi. Một, trong không khí chợt truyền đến tiếng cười khẩy, nhà tiểu đào đây là đang quan tâm em sao? Cổ Nguyên Soái nghe hỏi bất giác ngẩn người ra chút, lúc nãy mới nhớ bản thân rõ ràng chán ghét cậu ta tự nhủ không được tới gần mà. Này vì sao lại nhiều chuyện hỏi thăm tỏ vẻ cái gì chứ? Không phải bị điên rồi đi, rõ ràng kiếm chuyện trả thù nên mới cố tình tới đây giả làm Omega, nhưng đầu tiên sơ sót bị người thấy hết không nói cô đáng cậu ta thế nhưng lại búng dây dây y, bất lực xấu hổ trốn tránh. Tới lần thứ hai không nguyện ý tin tưởng cậu ta có thể nấu ăn, châm chọc móc mỉa đủ thứ để rồi vả mặt. Vét, sạch nguyên mâm không chừa một món, lần thứ ba chính là hiện thực lúc này đây, tuy không có gì to tát nhưng lại rất ngoài ý muốn. Một lần rồi lại một lần, rõ ràng khi trước y đều sẽ trực tiếp xử lý tránh hậu hoạn. Chỉ là lần này không nỡ ra tay, tham luyến do dự cái cảm giác đê mê chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào tươi mới ấy. Nghĩ vậy Cổ Tuyên bất giác đau đầu đỡ chán, vốn dĩ tới đây kiếm chuyện trả thù nhưng hiện tại xem ra bất thành rồi. Cậu dựa vào cái gì thấy tôi đây là đang quan tâm mà không phải điều tra cậu? Thiếu niên tròn mắt ngờ nghịch cười đáp, điều tra hay quan tâm thì đã sao? Chỉ ít anh không giống họ, không khinh thường em, xem em là người bình thường mà đối đãi, bằng những thứ đó đã đủ để em gọi anh một tiếng ca rồi. Cổ Tuyên cố chấp nhăn mày vặn hỏi, lỡ như đó chỉ là do tôi ngụy tạo ra đánh lừa cậu thì sao? Mễ Lạc Tranh vô tư câu môi vui vẻ đáp, vậy lừa em cả đời đi, miễn sao anh vui là được. Thông qua ánh mắt cử chỉ cậu biết y chắc chắc xảy ra vấn đề, mặc kệ mục đích tiếp cận ban đầu là cái gì nhưng đã không còn chán ghét như ngày đầu tiên nữa. Nếu ghét thì y đã không lại gần hay ăn món cậu nấu rồi, đằng này lại chủ động kiếm chuyện trêu ghẹo chọc tức là có ý gì. Chưa thể biết là thích hay không nhưng cảm giác ái muội mập mờ chắc chắn có, sợ gì thế này không phải vì cái gì khác mà là do tin tức tố cùng độ phù hợp gen cao hơn 95. Luôn luôn bất chi bất giác bị thu hút bởi đối phương, dạng này tuy rất hiếm nhưng không phải không có, y không hiểu chắc vì xưa nay vốn không nghĩ tìm Omega xứng đôi kết hợp đi. Đầu bên kia Cổ Tuyên cúi đầu thật lâu vẫn chưa chịu lên tiếng. Màn đêm an tĩnh bao trùm khiến lòng người không khỏi suy nghĩ mông lung, tuy không thấy rõ vẻ mặt nhưng cậu chắc chắn y đang trầm tư suy nghĩ. Quả nhiên lại đoán đúng rồi, Cổ Tuyên ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Nếu ta đoán không sai thì ngươi nghĩ ở học viên đạt thành tích tốt, sau đó tìm kiếm alpha thích hợp gả rời xa căn nhà kia đúng không? Mễ Lạc Tranh không chút do dự gật đầu đáp, Cổ Tuyên trầm mặc nói. Để tìm kiếm alpha xứng đôi rất khó, để thật lòng quan tâm đối xử với mình càng khó hơn, nhưng nếu cậu có ý chung nhân cả hai cùng nhau thề nguyện đính ước thì tốt rồi. Lời này nói ra thật chẳng khác gì khuyên cậu đi tìm người yêu cả, có chăng là bóng gió mập mờ hơn thôi. Thiếu niên từ trên ghế mây ngồi dậy bắt lấy tay y, mi mắt chớp chớp cười tươi. Đào Đào đây là muốn làm bà mai xe duyên cho em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá không phải cứ muốn tìm là thấy được alpha chứ không phải rau trắng cải thìa ngoài chợ, cho dù có muốn chưa chắc người ta đã chịu, kỳ thật đôi khi em cũng tự hỏi ái nhân tương lai của mình là ai. Hình dáng thế nào, rồi tính cách gia đình ra sao, em chẳng yêu cầu cao sang gì, chỉ mong cùng người mình yêu xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc mà thôi. Ngữ khí bên trong tràn ngập mơ tưởng tương lai, không tranh không giành cứ thế dịu dàng mong ngóng hết thảy. Cổ Tuyên phiền muộn thở dài quan tâm nói. Cậu chẳng lẽ không sợ tôi đem chuyện này nói ra thì bản thân sẽ gặp phiền phức sao? Mắc gì y hỏi cậu ta cái gì đều tuôn ra đâu? Một chút tâm phòng bị nghi người cũng chẳng có, ngây thơ không hiểu sự đời thế này rất dễ dàng bị những alpha xấu xa tiếp cận lợi dụng đi. Bởi với họ cậu chính là thỏ, còn alpha là những con sói xám đang săn mồi, mồi ngon dâng tới bên miệng mấy ai nhịn được cơ chứ? Một, y tính rồi, bản thân cả đời sẽ vĩnh viễn không kết hôn, nhưng nếu bắt y thờ ơ bỏ mặc cậu xa chân vũng lầy lại không nỡ, đứa nhỏ này cua ngốc mặc kệ thế nào chỉ ít cũng phải thay cậu tìm kiếm bạn lữ tương xứng ghép đôi. Hoặc hơn là đặt ngay dưới mí mắt có quyền nhúng tay dò hỏi thì còn ai thích hợp hơn ngoài mấy đứa cháu trong gia tộc y chứ? Alpha cổ gia độc thân thế hệ này tính sơ cũng phải trên chục người đi. Để bữa nào y phải kêu đám cháu này tới mặc cậu tùy ý lựa chọn mới được, hết thảy giống y đều lười tìm kiếm bạn lữ, một lòng dốc sức xông pha chiến trường, thân là trưởng bối y lại càng phải đi đầu làm gương. Nếu không phải sợ trở về nhà bị cằn nhằn vụ này thì y đã không tới đây rồi, chực muốn ế thôi mà mắc gì ép y lấy vợ chứ. Có gì vui đâu, chỉ có kẻ khùng mới bày đặt yêu đương nhăng nhít thôi, đã thế lại còn ấu trĩ tặng hoa hồng rồi mặc áo đôi các thứ nữa chứ, vô bổ tốn kém vui chỗ nào. Thay vì rảnh rỗi tốn thời gian yêu đương sao không ra chiến trường trung tâm báo quốc. Yêu chi bỏ nhau rồi lại đau khổ khóc lóc. Một, cuối cùng tình yêu bền vững nhất là tình yêu nước, con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng. Một, nhưng tin tức tố thơm ngọt trên người cậu ta dường như có loại sức mạnh lôi kéo khiến người trầm mê tới gần, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt dữ dội, tự hồ có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài xâm chiếm cơ thể trí não y, không ngừng nhắc nhở bên tai muốn y cường thế đè thiếu niên ra mà đánh dấu. Bản thân y là một alpha huyết thống thuần khiết cao quý, để thích hợp tương xứng ghép đôi bắt buộc đối phương phải là omega ưu tú nhất, chẳng qua nhiều năm y chưa từng đối ai sinh ra cảm giác ham muốn mãnh liệt thế này. Tựa như tham luyến muốn bắt cậu về làm của riêng mình, để bản thân ngắm không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Cảm giác mâu thuẫn rối loạn đan xen khiến y không biết làm sao cho phải, đem đám cháu tới chưa chắc cậu sẽ đồng ý hơn nữa, tính y khô khan cục mịch, omega nào thích được cơ chứ. Đối mặt với thứ ham muốn này suy cho cùng mới lại nhất thời mà thôi, nghĩ thông suốt nguyên nhân khiến bản thân hành động kỳ lạ liền thở phào nhẹ nhõm. Biết mà y sao có thể thích tên nhóc biến thái này được chứ? Tương lai sau này đừng ai nấy đi không liên quan nhau, cùng lắm lúc cậu ta gặp phiền phức ra tay giúp đỡ coi như xong. Y thề rồi, cả đời này lão tử quyết chí độc thân không lấy vợ à. 1. Vì để chắc chắn không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cổ đại nguyên soái quyết định thiên hạ thủ vi cường. Kết hôn sinh con cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử không cần ba cái thứ vớ vẩn đó a. 1. Thế nhưng y không muốn, chưa chắc những còn lại đã theo y, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái gì, tên tiểu tử thúi cổ Tuyên này thế nhưng dám tiêm thuốc trà trộm ở chung với Omega. Cổ lão gia tử đập bàn quát lớn, thần sắc trên mặt lộ vẻ kinh hãi không dám tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy. Còn nói thật mà, không tin thì ông xem đi. Hiệu trưởng nhanh tay mở quang não ghi lại tràng cảnh ngày hôm đó ra cho lão gia tử xem, sau đó tới hình ảnh của một thiếu niên xinh đẹp đang cười, không chút do dự bán đứng cổ Tuyên. Đó, ông thấy chưa, cậu đây là âm mưu làm sằng làm bậy mà. Lão gia tử mặt già đỏ lên không kìm nén được giận tím mặt nói. Con nhà người ta còn chưa đủ tuổi mà nó năm nay đã hơn 32, lúc nó lên lớp 9 thì thằng bé kia mới chào đời đi. Kém nhau tận 15 tuổi, trâu già gặm cỏ non chẳng lẽ không biết hai chữ liêm sĩ, xấu hổ viết thế nào hay sao chứ? Từ bao giờ mà nó tha hóa suy đồi đến mức này rồi? 1. Ông nói đúng, cậu Tuyên đây rõ ràng không biết liêm sĩ là gì mà. Hiệu trưởng hứng thú bừng bừng dốc sức bình sinh châm dầu vô lửa tiếp. Chẳng những thế còn ép con sắp xếp để cậu chung phòng, ông nghĩ thử xem cô nam của nam ở chung phòng thì còn có thể làm gì khác đây. Hơn nữa với hình thể alpha cao lớn kia đè ép thì Omega nào thở nổi chứ. Lão gia tử càng nghe càng cảm thấy đúng, tên tiểu tử thúi này xem ra đã thầm mến con nhà người ta nên mới kiếm cớ tiếp cận, nhưng vì sợ đối phương bị bừng đi mất đành ra hạ sách giả Omega. Tên nhóc này có người trong mộng thế mà lại dám giấu ông. Nếu hôm nay A Trần không báo thì nó còn làm ra chuyện tay trời gì nữa chứ. Phạm pháp giả Omega còn dám thì có chuyện gì khiến nó sợ được. Lỡ chẳng may cưỡng ép khiến Omega nhà người ta lớn bụng thì sao bây giờ? Cán cân trong đầu không ngừng nghiêng ngã, tiếc hận bản thân vì sơ suất để y làm ra chuyện xấu hổ bôi nhọ danh dự gia tộc này. Ấy thế xưa này trước mặt ông còn bày đặt ra vẻ nghiêm trang đạo mạo, bày đặt thề thốt cái gì cả đời độc thân. Giờ còn không phải cong đuôi chạy theo con nhà người ta đi. Nói một đằng làm một nẻo, bản thân giàu gì cũng anh tuấn đỉnh bạt môn phiệt thế gia là alpha lừng lẫy đứng đầu đế quốc thế nhưng lại biến thái theo dõi một Omega. Mọi chuyện nếu như bại lộ ra ngoài thì ông còn mặt mũi nào nhìn vong linh tổ tiên cổ gia ở trên trời nữa chứ? Bộ định diễn, bá đạo nguyên soái tiểu kiều thê, hay gì, một cách chương.